Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận kéo nàng trở lại, trừng mắt hỏi: ta còn chưa tắm rửa, ta muốn đi tắm mà. Nàng tựa vào đầu giường, lắc quay lắc lại, lại đứng dậy. Thể Sóc hít một hơi chợt nghĩ, biết rằng nếu không cho nàng đi tắm, nàng tuyệt đối sẽ ầm ĩ cả đêm, cho đến khi nàng mệt mỏi mà ngủ hoặc tỉnh rượu mới ngừng. Hắn cũng đã từng gặp trường hợp này của nàng nên biết rất rõ. Tránh ra, ngươi không cần ở đó chắn đường của ta, ta muốn đi tắm. Nàng lấy thân đẩy hắn, nhưng không cách nào giữ được trạng thái cân bằng, tiếp tục lại hướng cả thân người đổ ập lên hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa ôm lấy nàng hướng vào nhà tắm. Trước tiên, hắn cho nàng ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người mở nước ấm. Tiếp sau, lại quay đầu chủ động giúp nàng cởi bỏ quần áo trên người. Đây không phải là lần đầu hắn giúp nàng cởi quần áo tắm rửa, cho nên đối với hắn không một chút dây dụa phản kháng, mà miệng còn không ngừng hướng hắn cười ngây ngô. Hắn giúp nàng còn có lúc nàng nhột nhạo, khiến nàng phát ra những âm thanh mê người, kèm cả tiếng cười khúc khích, hại hắn nửa chừng không tự chủ được, lại theo đó mà phản ứng. Nàng say, hơn nữa, hắn thực đang tức giận nàng. Tay Sóc không ngừng nhắc nhở mình, sau đó miễn cưỡng đè nén lại dục vọng của mình mà ôm nàng vào bồn tắm lớn kia. Nha! Nàng đột nhiên phát ra một tràn âm thanh rên rỉ rất thoải mái, làm hắn cả người cương cứng trừng mắt nhìn nàng, làm chính mình có cảm giác hơi thở này ngày một dồn dập hơn, ngay cả cái kia của hắn cũng không khống chế được, mỗi lúc một nóng và phồng to lên. Nữ nhân này thật là... thật thoải mái nha! Sóc, ngươi không cùng tắm với ta sao? Đôi mắt của quan chị Yên mờ mờ, ngẩng đầu mỉm cười nũng nịu mời hắn. Hắn nhếch môi tiếp tục trừng mắt nhìn nàng, nhìn theo khuôn mặt ngây thơ của nàng trong nước, không hề che lấp thân hình cong cong gợi cảm. Sau đó lướt đến cánh tay mịn màng trắng trẻo không tì vết, chủ động sờ vào vật to ở đúng quần hắn, bao trùm vật nam tính ấy. Ngươi đã chuẩn bị tốt rồi à? Nàng liếm đôi môi mọng đỏ khàn giọng nói. Chết tiệt! Thể Sóc thấp giọng rủa một tiếng rồi sự tự chủ vỡ tan. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ hết quần áo trên người, trong nhảy mắt tiến về phía bồn tắm, dùng tay nắm lấy eo nàng nhấc lên trên người hắn, vận sức hướng vật nam tính kia hướng đến bên ngoài lối vào mềm mại của nàng mà cọ sát. Hai mắt hắn sáng ngời, trong mắt lóe lên chút ác ý liếc nhìn phản ứng của nàng. Quan Chị Yên đối với hành động của hắn, đầu tiên là khẽ cười thành tiếng, sau đó giống tiểu hài tử lấy nước hắt về phía hắn, tiếp theo là cả người nóng như lửa, dần dần đam mê nhục cảm, khẽ cắn môi dưới phát ra từng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Hắn tiếp tục khiêu khích nàng, cũng không tiến vào. Trong cơ thể thật không thể nào chịu đựng nổi, nàng bắt đầu ở trên người hắn vặn vẹo, thử muốn nhét vật kia của hắn vào trong cơ thể mình. Nhưng Tề Sóc không nguyện thỏa mãn yêu cầu của nàng. Trải qua một hồi đùa giỡn nàng, làm nàng trực muốn khóc thành tiếng, mới chịu buông tay tùy nàng xử trí. Nàng cơ hồ cảm thấy hắn đã buông ra, trong nhảy mắt liền khẩm cấp cầm lấy vật kia hướng vào cơ thể mình mà ép vào. Nàng ngồi trên người hắn nhiệt tình vặn vẹo, bồn tắm lớn nên hành động kịch liệt của nàng cứ ba hồi lại nhấp nhô bắn tung tóe nước ra ngoài, từng đợt phát ra tiếng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng không thể khống chế được tiếng vang, dẫn đến cổ họng của nàng phát ra âm thanh gào thét. Sau đó cả người nàng mềm nhũn vô lực, buồn ngủ tựa vào người hắn, nhưng men say lại ngoài ý muốn làm nàng tỉnh lại không ít. Hắn còn muốn nàng, thật tốt, hắn còn muốn nàng. Tề Sóc lấy tay khẽ vuốt mắt của nàng, làm cho nàng không tự chủ mở to đôi mắt. Vì sao lại muốn khóc? Hắn ôn nhu hỏi, thanh âm khàn khàn đầy nhục cảm cất lên. Nàng trừng mắt nhìn, cũng không biết là mình đang khóc, bởi vì hạnh phúc. Nàng nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn, suy nghĩ muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc lúc này, không nghĩ đến chuyện khổ sở cả một ngày của nàng nữa. Câu trả lời của nàng làm những lúc tức giận của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Tề Sóc khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi, muốn hạnh phúc nữa sao? Cái gì? Nàng không hiểu ý tứ của hắn. Hắn nâng mặt nàng lên, sau đó cúi đầu bình tĩnh hôn môi nàng, đồng thời lấy thân thể đang dừng lại bắt đầu hướng nàng cọ sát, làm cho nàng nhịn không được mà run rẩy. Không cần. Quan Chi Yên run run vì hành động của hắn, sau đó lùi lại, không muốn chính mình lại cùng hắn mây mưa lần nữa. Nhưng tay hắn ở bên hông nàng cứng ngắc, không cho phép nàng di chuyển. Ánh mắt hắn nóng bỏng, vật nam tính của hắn tại chỗ bộ phận mềm mại của nàng lại lần nữa gắng gượng, nóng rực, dựng đứng lên trong cơ thể của nàng di chuyển. Quan Chị Yên hai mắt nhắm nghiền, khó chịu phát ra tiếng rên rỉ, đôi tay tưởng như sẽ đẩy hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net